Mãnh Long ngủ quên. Chương 76, không thể động vào ông ta sẽ chết đó. Góc truyện audio.com. Chấm, bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Nam Giang. Lúc này đây, ở hành lang phòng bệnh cao cấp, người đông như mắc cửi. Đa số đều là những người cốt cán của nhà họ Bạch. Trong đó, hai cha con Bạch Long Hải và Bạch Chí Phàm cũng tới. Ai nấy đều nhìn về phía cửa, vô cùng lo lắng. Ông cụ Bạch, ông cụ chắc chắn là trụ cột của nhà họ Bạch. Nhỡ đâu ông bệnh chết, đây là một sự đả kích mang tính hủy diệt đối với nhà họ Bạch. Ô, lần này may mà có anh cả. Nếu không nhờ anh cả phát hiện, đưa đến bệnh viện kịp thời, chỉ e là ba khó mà giữ được tính mạng rồi. Đúng đấy, cậu Chí Phàm giỏi lắm, còn mời được chuyên gia Mai đã thắng liên tiếp 12 vị đông y tới nữa. Có ông ấy ở đây, chắc chắn ông cụ sẽ giữ được tính mạng. Tiếc cho ông Cao lại thua trên tay Mai. Sự anh minh sụp đổ chỉ trong một ngày. Người nhà họ Bạch bàn luận sôi nổi. Lần này ông cả Bạch Long Hải phát hiện ra ông cụ đầu tiên. Sau đó Bạch Chí Phàm mời vị bác sĩ Tây Y Mai mới chiến thắng ông Cao. Trong khoảng thời gian ngắn, hình tượng của cha con Bạch Long Hải trở nên cao lớn vô cùng trong lòng của người nhà họ Bạch. Mặc dù họ đã bị trục xuất khỏi nhà này, nhưng vẫn được mọi người tâng bốc như ngày trước. Không chỉ vậy, hừ, nói tới chuyện này, lần này ông cụ phát bệnh, nhất định là do người nhà Bạch Tố Y chọc tức đấy. Nhất là cái tên Lâm Thiệu Huy kia, nó đúng là súc sinh. Không sai, tên Lâm Thiệu Huy kia hại cả nhà ông hai bị tóm. Ông cả thì bị đuổi đi. Ông cụ tức giận quá nên suy sụp. Nếu không thì sao mà sinh bệnh được? Tất cả người nhà họ Bạch còn chưa biết rõ ông cụ đã bị bệnh gì mà đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Lâm Thiệu Huy rồi. Cộp cộp cộp, đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Người nhà Bạch Tuấn Sơn vội vàng bước nhanh tới. Anh cả, bây giờ ba sao rồi? Bạch Tuấn Sơn lo lắng, nhìn về phía mấy người Bạch Long Hải rồi hỏi khi nhìn thấy mấy người nhà Bạch Tuấn Sơn. Mà đặc biệt là sự có mặt của Lâm Thiệu Huy, đôi mắt của ông cả Bạch Long Hải như muốn nứt ra. Hừ, cậu ba à, cậu còn có mặt mũi đến đây sao? Lần này suýt nữa ba mất mạng đấy, là do con rể của cậu chọc tức đấy. Bảo cậu ta cút đi. Người nhà họ Bạch chúng tôi không cần cái loại nuôi ong tay áo này. Bạch Tuấn Sơn đưa mắt nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Sau khi nghe nói vậy, mấy người có vai vế xung quanh đều bộc phát sự tức giận trong lòng. Tiếng nháo nhào ầm ĩ, hầu như toàn bộ đều là quát mắng Lâm Thiệu Huy. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt người nhà Bạch Tuấn Sơn trở nên khó coi vô cùng. Đặc biệt là Bạch Tố Y, cô không thể nào hiểu nổi. Họ hàng của mình lại không biết phân biệt phải trái, nói oan cho Lâm Thiệu Huy như thế. Mà lúc Bạch Tố Y đang muốn đứng ra phản bác giúp Lâm Thiệu Huy, két, cửa phòng bệnh VIP bỗng được mở ra. Tất cả người nhà họ Bạch không buồn quát mắng Lâm Thiệu Huy nữa mà đồng loạt lao về phía phòng bệnh. Có mấy bác sĩ mặc áo blau trắng vừa đi ra. Một người trong số đó là ông Cao. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, trông ông như già đi vài tuổi, mái tóc cũng hoa râm. Mà đứng bên cạnh ông là một bác sĩ nước ngoài với khí thế ngang ngược, chính là bác sĩ Tây Y Mai vừa mới xuất hiện trên TV. Ông Cao à, rốt cuộc ba tôi mắc bệnh gì vậy? Ông cả Bạch Long Hải quay lại hỏi ông Cao. Mà câu hỏi này càng khiến vẻ mặt ông Cao trở nên u ám hơn. Ông lắc đầu cười khổ. Xin lỗi, tôi không chẩn đoán được. Tôi phát hiện tứ chi và đầu của ông cụ có dấu hiệu sưng đỏ, giống như là một biến đổi bệnh lý. Nhưng tôi không thể xác định được. Cái gì? Người nhà họ Bạch đều sững sờ, trái tim như chĩu nặng. Nhìn thấy cảnh tượng này, bác sĩ Tây Y Mai đứng bên lại giễu cợt cười thành tiếng. Ha ha ha, tôi đã nói rồi, đông y chỉ là đống phân chó thôi. Hừ, Tôi nói cho mấy người biết, ông Bạch chỉ mắc bệnh nhồi máu não thông thường, cộng thêm giãn tĩnh mạch tứ chi. Chỉ cần giải phẫu một lần, tôi đảm bảo ông ấy sẽ khỏi hẳn. 3D, ôi, nghe thấy bác sĩ Mai tự tin nói vậy. Lúc này người nhà họ Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Mai cũng mới thắng được ông Cao. Ở trong mắt họ, khả năng y thuật của Mai chắc chắn sẽ giỏi hơn ông Cao rồi. Giờ ông ta nói vậy càng khiến cho mọi người tin phục. Ngay sau đó, bác sĩ Tây Y Mai nói với mọi người. Mấy người nghiêng người ông cụ sang bên đi. Tôi muốn kiểm tra sau lưng ông ấy. Được, người nhà họ Cao không dám thất lễ. Họ vội vàng bước tới muốn đỡ ông cụ xoay mình. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên. Không được nghiêng, nếu không ông ấy sẽ chết đấy. Cách chương.